Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, ai ở bán đứng, ánh mắt phòng nội, cuối cùng một cái rối gỗ ngã xuống, cột đá dâng lên, ta đến ấn chốt mở, các ngươi đi giúp Mộ Quân Ngô. Đường Lục Lưỡng hô to một tiếng chạy đi cột đá biên. Bọn họ vài cái lập tức hướng cửa đá chỗ đi, cửa đá dâng lên, Đường Tịch dẫn đầu lao ra đi. Làm Hoa Nhu muốn đi ra đi khi, Đường Tiêu lại kéo lại Hoa Nhu, thấp giọng hỏi nói, vì sao ngươi luôn vô điều kiện tin tưởng Mộ Quân Ngô? Hoa Nhu nháy mắt mấy cái nói, đại khái là vì ta là cùng hắn một chỗ tiến đường môn đi. Hoa Nhu nói xong đi ra cửa đá, Đường Tiêu lập tức truy ở phía sau, kia nếu, ngươi trước gặp được nhân là ta, ngươi hội càng tin tưởng ta sao? Hoa Nhu một chút. Chúng ta vẫn là trước chạy nhanh thông quan đi. Hoa Nhu vội vàng chạy vào Thái Dương phòng. Đường Tiêu tự nhiên cũng theo vào. Này khó nhất trong phòng. Giờ phút này nhất các đốt ngón tay đứt đoạn một con rối. Mộ Quân Ngô rõ ràng đang ở chi chít ma mật một con rối đôi lý. Cũng không hoảng bất loạn. Thập phần có tự ra chiêu. Hắn mỗi một chiêu đều có thể nhanh chóng phế bỏ một cái một con rối không nói. Còn nhường kia phế bỏ con rối vừa đúng đứng ở xảo rượu trên vị trí. Cản trở khác con rối tiến lên, nếu lúc này có thể nhìn xuống trong lời nói, liền sẽ phát hiện trong phòng sở hữu phế bỏ một con rối nhóm tạm dừng vị trí đều là xảo rượu sáp. Hàng, đã cấu thành một cái trận pháp đồ án, Đường Tịch đi vào sau, nhanh chóng theo trận pháp lý xuyên qua, thoải mái đi đến Mộ Quân Ngô bên người. Không nói hai lời liền ra tay giúp bạn, Mộ Quân Ngô nhìn Đường Tịch liếc mắt một cái, không nói cái gì, hai người phối hợp ăn ý, bất quá tam hai hạ gục vài cái một con rối. Hoa Nhu lúc này cũng cùng Đường Tiêu vào thạch sành, bất quá đột nhiên nhìn đến một mảnh một con rối. Hoa Nhu sửng sốt không biết nên đi như thế nào, Đường Tiêu thấy thế bận đi ở Hoa Nhu phía trước dẫn đường. Hoa Nhu tự nhiên đi theo hắn chậm rãi xuyên qua trận pháp cũng đi tới Mộ Quân Ngô bên người. Đường Tiêu, đến ta nơi này, Mộ Quân Ngô một tiếng tiếp đón. Đường Tiêu lập tức đứng ở hắn trước mặt, Mộ Quân Ngô tắc thối lui. Ngươi chỉ để ý đứng ta nơi này. Dỡ xuống chúng nó này các đốt ngón tay, Mộ Quân Ngô chỉ đạo vị trí sau. Lại nhanh chóng đi đến Đường Tịch bên người. Ngươi năng lực cường, liền hai cái các đốt ngón tay đi. Mộ Quân Ngô cấp Đường Tịch vạch hai cái điểm vị. Đường Tịch gật đầu cũng bắt đầu động thủ thanh lý một con rối. Hắn tốc độ nhanh, ra tay vừa chuẩn ngoan. Hai cái các đốt ngón tay hoàn toàn ứng phó đến. Mộ Quân Ngô xác định không có vấn đề. Quay người lại lôi kéo Hoa Nhu đến một bên trên vị trí. Ngươi liền đứng ở chỗ này. Đến ngươi trước mặt, ngươi liền ra tay đánh. Không đến ngươi trước mặt, hết thảy không cần phải xen vào. Hảo, Hoa Nhu lên tiếng trả lời sau khi gật đầu. Mộ Quân Ngô một cái thả người toát ra chạy đi thạch trong sành. Ở tụ tập nhi một con rối lý chạy đứng lên, hắn bận tâm điểm rất nhiều. Mỗi dỡ xuống một cái liền lập tức đổi địa phương. Linh động tựa như yêu quái quỷ quái khó có thể nắm lấy. Bất quá, hắn đều không phải chính là hóa giải một con rối. Hắn luôn luôn tại động thủ khi, lén lút quan sát Đường Tiêu cùng Đường Tịch ra tay tình huống. Tâm niệm vừa động, Mộ Quân Ngô cố ý nhiều thả hai cái con rối đến bọn họ hai người trước mặt. Đường Tiêu hữu kinh vô hiểm giải quyết xong dư thừa cái kia. Đường Tịch nhanh chóng mà giải quyết xong nhiều ra đến cái kia. Lại không cẩn thận bị đang ở đối phó khác con rối cắt qua cánh tay. Đường Tịch nhíu hạ mi. Không trở về đương sự, Mộ Quân Ngô tuy rằng ra chiêu đối phó một con rối. Biểu cảm cũng là như có đăm chiêu. Toàn bộ trong quá trình, Hoa Nhu hết sức chăm chú giải quyết điểm vị thượng cuồn cuộn không ngừng xung tới được một con rối. Chưa từng chú ý nơi khác, đột nhiên, cửa đá chỗ bay vụt ra tam chi phi tiêu. Cẩn thận, Mộ Quân Ngô cùng Đường Tiêu nhất tề hò hét, cũng nhanh chóng bôn hướng Hoa Nhu bên người. Đường Tịch còn lại là lập tức tiến lên ứng đối phi tiêu. Một chi theo Hoa Nhu bên tai lao qua, mà sau Hoa Nhu bị Mộ Quân Ngô phốc ngã xuống đất. Cùng lúc đó Đường Tiêu đánh bay kia chỉ phi tiêu. Bên kia Đường Tịch động tác nhanh chóng, chẳng những đánh bay một khác chi phi tiêu, còn tiếp được thứ ba chi phi tiêu. Tức thì tình huống, xem như hữu kinh vô hiểm, nhưng bọn hắn đều không kịp lẫn nhau thân thiết, bởi vì này đột phát tình huống, nhường một con rối nhóm mãnh liệt dâng lên, tình thế tựa hồ không ổn. Hồi tại chỗ, Mộ Quân Ngô hét lớn một tiếng, đại gia về tới lúc trước vị trí, đánh một lát cuối cùng trường hợp khống chế được. Bất quá giờ phút này bọn họ rõ ràng so với lúc trước hơn vẻ cảnh giác. Mộ Quân Ngô cũng về tới giữa sân trại. Bất quá, ước chừng là sợ Hoa Nhu sẽ bị đánh bất ngờ. Hắn chạy vị trí tận lực bảo trì cùng nàng khoảng cách, bảo đảm có thể trước tiên bảo hộ nàng. Ngay tại Hoa Nhu bọn họ chuyên tâm sấm quan thời điểm, thử luyện lâm nội, Đường Phi Yến mang theo nàng tiểu đội nhân từ trên trời giáng xuống, dừng ở một chi nghỉ ngơi ngủ bù tiểu đội tiên. Mọi người nghe tiếng bừng tỉnh, nhưng tất cả đều bị binh khí thẳng chỉ yếu hại. Sư tỷ ngươi đây là, đem của các ngươi lệnh bài giao ra đây. Đường Phi Yến vẻ mặt sắc lạnh. Vươn thủ, sư tỷ, lệnh bài chúng ta đã lấy tới tay liền là của chúng ta. Không có quy củ nói có thể thưởng a, cũng không có quy củ nói không thể thưởng. Đường Phi Yến đem đặt ở kia đệ tử cổ chỗ chùy thủ khẽ kéo một chút. Lập tức kia đệ tử cổ xuất ra xuất huyết. Giao không giao, Đường Phi Yến nhất phái ngoan lệ thái độ. Sợ tới mức kia đệ tử hoảng sợ lấy ra một quả lệnh bài cho Đường Phi Yến. Đường Phi Yến lấy qua lệnh bài, cười lạnh nói, còn có một quả. Kia đệ tử trừng lớn hai mắt, ngươi làm sao mà biết, ít nói nhảm, lấy ra. Đối mặt Đường Phi Yến tàn khốc, kia đệ tử thập phần không tình nguyện xuất ra khác một quả lệnh bài. Đường Phi Yến cầm qua đi, chùy thủ phản thủ đánh ở đệ tử giáp bên hông quải ống trúc thượng. Vèo, một đạo tranh màu đỏ yên lũ phát ra gào thét chi âm, bay lên trời. Đường Phi Yến lập tức cùng nàng nhân lui ra phía sau mở ra. Của các ngươi thử luyện kết thúc. Đường Phi Yến nói xong liền cùng nàng đội hữu nhóm nhanh chóng rút lui khỏi, lưu lại này vài tên đệ tử. Ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, đều thực phẫn nộ, là ai, ai bán đứng chúng ta, ai ở mật báo. Kia đệ tử tức giận hét to, nhưng đội hữu nhóm tất cả đều là vẻ mặt vô tội biểu cảm ni. Đường Phi Yến cầm trong tay ngũ mai lệnh bài quơ quơ. Hiện tại chúng ta đi bên nào? Đường Ngọc bát bát thượng thảo, lại nhìn nhìn cây cối ra thượng lưu lại một đao tức ngấn. Nâng tay chỉ phương hướng, hướng bên này đi, bất quá bọn họ chỉ có một quả lệnh bài. Đường Phi Yến đem lệnh bài cất vào bên hông trong bóp. Tiếp đón mọi người, đi, Phi Yến sư tỷ. Đường Tử Phong tật chạy hai bước đi đến Đường Phi Yến bên người. Chúng ta khi nào thì đi trận pháp kia quan thu thập đường lục lưỡng bọn họ? Gấp cái gì? Đường Phi Yến đôi mắt đen bóng lượng, chờ đem thử luyện đội ngũ đều thanh lý xong rồi lại nói. Ngoặc kép chấm chấm, Đường Môn một cái hẻo lánh tường viện góc xó. Đường Thi Kỳ đứng lại góc tường tiền thấp giọng nói. Hỏa khí phòng cùng cơ quan phòng kia hai cái lão gia này không phối hợp. Nhưng bọn hắn thuộc hạ nhân chúng ta lung lạc vài cái. Chờ Phi Yến hoàn thành thử luyện, lấy đến nên lấy gì đó, chúng ta là có thể động thủ, độc phòng đâu. Góc tường chỗ, đứng một người, nhưng người này thân ảnh không ở tường sau căn bản nhìn không thấy. Lúc này chỉ có trầm thấp bình điệu thanh âm nhẹ nhàng mà truyền ra đến. OCV by Love Dayo, hết chương.